Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhanh chóng chạy vọt ra khỏi cửa phòng, vọt tới lầu 1, quyết định tự mình ra cửa tìm người. Cô có thể tự bắt taxi ra quốc lộ, sau đó cẩn thận tìm kiếm xem có phải là anh không. Gâu gâu! Quyên Quyên đói bụng cả buổi chiều, thấy Ôn Uyển chạy xuống, liền hưng phấn kêu lên. Nó vui vẻ chạy về phía cô, nhưng cô lại không nhìn thấy nó. Cô cầm chìa khóa, ví tiền, vọt ra cửa. Quyên Quyên cũng vọt theo. Dọc theo đường đi, nó lo lắng sủa không ngừng, có khi còn chạy tới bên chân Ôn Uyển. Cuối cùng, nó dùng thân mình che trước cửa. Ôn Uyển chỉ nghĩ đến thiền trạm, nên nhiều khi không thấy Quyên Quyên, cô chỉ muốn lòng lao ra khỏi cửa. Gâu gâu! Nó không thể ngăn cô rời đi, liền lo lắng chạy theo phía sau. Trơ mắt nhìn cô mở cửa đi xa. Đã chế thế này, em muốn đi đâu? Ngoài cửa, chợt truyền đến một giọng nói trầm thấp. Ôn Uyển chấn động, không dám tin, nhanh chóng ngẩng đầu lên, liền thấy một bóng người đang đứng ngoài cửa lớn. Mưa to giàn giụa, ánh đèn đường ảm đạm, không cách nào chiếu rọi bóng hình người đang đứng. Nhưng cô biết anh là ai. Cô nhận ra anh, chỉ có anh mới có thể cho cô cảm giác này. Nước mắt lan dài trên mặt, cô nhanh chóng vọt vào màn mưa, ôm chặt lấy Quyển Thiên Trạm. Ôn Uyển! Quyển Thiên Trạm bị hành động của cô làm cho sửng sốt. Sao vậy? Có chuyện gì? Đừng rời ra em không muốn, không muốn. Cô khóc thống lên. Kể từ cái ngày cô bị vứt bỏ, cô chưa bao giờ cầu xin Thượng Đế. Nhưng hôm nay, cô tình nguyện dùng cả linh hồn của mình để đổi lấy sự bình an cho anh. Quyển Thiên Trạm phát hiện, Ôn Uyển kích động, liền lập tức đoán ra sự việc. Nhất định là cô đã thấy tin tức kia. Anh cũng ôm cô thật chặt. Đừng sợ, anh không sao, anh không sao. Cô dùng sức lắc đầu, vẫn sợ hãi mất đi anh như cũ. Cho tới giờ khắc này, cô cũng không lừa gạt mình nữa. Cô yêu anh. Cô không thể chịu được khi anh bị thương, cũng không chấp nhận được sẽ mất đi anh. Cô căn bản không thể không có anh. Thiên Trạm, em yêu anh. Thật xin lỗi. Em yêu anh, em yêu anh. Cô không hề giấu giếm tâm trạng của mình nữa. Đây là lần đầu tiên cô chủ động nói yêu anh. Cũng là lần đầu tiên cô mở rộng trái tim với anh. Quyển Thiên Trạm cho là mình nghe lầm. Anh kinh ngạc nhìn chân Ôn Uyển khóc thút thít. Lúc này anh mới phát hiện cô bị ướt đẫm. Trên người không hề có một cái áo khoác. Dưới chân không có dép. Lòng anh đau quặn. Anh lập tức ôm lấy cô, đi vào nhà. Mà Quyên Quyên như phảng phất cảm nhận được điều gì đó, nó chủ động chui vào cái ổ của mình. Nó nhìn Quyển Thiên Trạm ôm Ôn Uyển lên lầu, sau đó nghiêng đầu suy nghĩ, rồi chậm rãi nhắm mắt ngủ. Nhưng Ôn Uyển lại không bình tĩnh được. Suốt đường đi, cô luôn níu lấy anh hỏi, anh có bị thương không? Có chỗ nào không thoải mái không? Tại sao em không liên lạc được với anh? Anh không sao, vì anh lo lắng cho em nên đón taxi về nhà. Anh đem cô đặt dưới vòi nước ấm. Thật xin lỗi, điện thoại của anh bị rớt bể, làm em lo lắng. Anh thật sự không bị gì. Cô không quan tâm tình trạng của mình, chỉ muốn xác định anh không sao. Thật sự. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Vậy thì... Cô thở phào nhẹ nhõm, trước mắt chợt tối sầm đi, sau đó cô ngất đi. Ngoài cửa sổ, có giọt mưa rơi xuống, nhẹ nhàng lay tỉnh cô. Trần Ôn Uyển chậm rãi mở mắt ra, nhìn cửa sổ một hồi mới khẩn trương ngồi dậy. Thiên Trạm, cô xoay người lại phát hiện anh không ở trong phòng. Cô lao xuống giường muốn chạy đi tìm anh, lại nghe thấy tiếng nói đứt quãng. Cô nhanh chóng xoay người, vẻ mặt như tìm được một tia hy vọng. Chuyện này không thể kéo dài được nữa, nhất định phải nói ngay lập tức. Khi Ôn Uyển chạy vội tới cầu thang, liền nghe Giả Thiên Âm lo lắng nói. Tôi cũng đồng ý với cách của cô ấy. Trình Minh cũng nói. Không được. Thanh âm trầm thấp lại phản đối. Là Thiên Trạm. Tâm trạng khẩn trương của cô khi nghe thấy tiếng nói của anh cũng bình tĩnh lại. Ôn Uyển bước nhanh xuống bậc thang, vốn định mở miệng nói, thì câu nói của Thiên Âm lại làm cô không nói nên lời. Nhưng một ngày nào đó Ôn Uyển sẽ biết. Nếu cô ấy biết chúng ta lừa dối cô ấy, thì nhất định sẽ rất tức giận. Lừa gạt. Ôn Uyển không khỏi dừng bước lại. Tóm lại, tình trạng bây giờ của cô ấy không thích hợp. Quyển Thiên Trạm phản đối. Giả Thiên Âm nắm hai quả đấm, nóng nảy đi tới đi lui trong phòng khách. Tớ biết cậu băn khoăn tình trạng của cô ấy, nhưng giấy thì không thể gói được lửa. Sớm muộn gì cô ấy cũng biết Quách Tuyển đã sớm bị bắt. Huống chi cô ấy cũng là người trong cuộc. Cảnh sát sẽ tìm đến cô ấy. Chuyện này tớ tự có cách. Quyền Thiên Trạm nhàn nhạt nói. Được, chuyện này cậu có thể giải quyết. Vậy chuyện của Quách Tuyển thì sao? Giả Thiên Âm lại kêu la, chút để ý thấy Ôn Uyển đang ở khúc quanh. Bây giờ đài truyền hình đều đồn cậu làm khó Quách Tuyển, chuyện càng ngày càng lớn, đến khi đến tai Ôn Uyển thì cậu giải quyết làm sao? Lần này Quyền Thiên Trạm không lên tiếng nữa, sắc mặt anh trầm xuống nhìn ra cửa sổ. Cả phòng im lặng, ngay cả Quyên Quyên cũng không dám phát ra tiếng động nào, chỉ có thể trộm nhìn về phía cầu thang. Là cậu ép Quách Tuyển, Ôn Uyển mới có thể bị hắn dây dưa. Cậu còn lấy cớ hắn chưa bị bắt mà lừa gạt cô ấy ở đây. Tớ và Trình Minh cũng phạm sai lầm, không nói cho cô ấy biết. Giả Thiên Âm trầm mặc, Trình Minh cũng phụ họa. Ôn Uyển không phải là người không hiểu chuyện, chỉ cần nói rõ ràng với cô ấy sẽ hiểu. Không sai, với cá tính của cô ấy, phải sớm nói cho cô ấy biết, nếu không... Không. Không nghĩ tới Quyền Thiên Trạm lại còn phản đối. A Trạm! Giả Thiên Âm giận đến dậm chân. Chuyện này tớ tự có tính toán, ai cũng không được nói. Cho tới lúc này, anh vẫn muốn lừa gạt cô. Chân Ôn Uyển siết chặt làn váy, cảm giác cả người giống như ngã xuống sông băng. Cô vẫn nghĩ rằng anh yêu cô, cũng cho rằng anh thật lòng với cô. Nhưng cô không nghĩ tới, tất cả chỉ là âm mưu của anh. Anh, tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Theo dòng nước mắt lăn xuống, Ôn Uyển đau lòng khóc sụt sùi lên tiếng. Quyền Thiên Trạm có thính lực kinh người, gần như xoay người lại trong nháy mắt. Anh nhanh chóng chạy về phía cầu thang, sau đó phát hiện ra cô đang khóc nức nở ở đó. Trong mắt thâm thúy, khủng hoảng. Ôn Uyển, nghe anh giải thích. Anh thử kéo cô vào trong ngực. Không muốn. Ôn Uyển tức giận gạt tay anh ra, sau đó chạy ra ngoài. Tất cả mọi người bị động tác của cô làm cho sợ hãi. Trong lúc Quyền Thiên Trạm càng thêm kinh hoàng, anh lập tức xoay người đuổi theo. Ôn Uyển, cậu đừng chạy, mau đứng lại. Sắc mặt Giả Thiên Âm cũng không tốt. Ôn Uyển, bình tĩnh lại. Quyền Thiên Trạm lập tức liền dễ dàng bắt được cô. Anh vây cô trong ngực mình. Không muốn, buông em ra. Cô đánh vào lồng ngực anh, khóc lớn hơn. Mà Quyền Thiên Trạm cũng mặc cho cô đánh, không hề phản kháng. Anh biết cô tức giận, cũng biết cô đau lòng. Giờ phút này không phải lúc thích hợp để giải thích. Ánh mắt anh tràn ngập sự lo lắng. Ôn Uyển, em hãy nghe anh nói. Em không muốn nghe. Cô khóc lớn hơn. Anh gạt em, anh vẫn luôn gạt em. Mà bạn thân nhất của cô, cùng anh trai mà cô tin tưởng nhất, cũng gạt cô. Anh xin lỗi, nhưng mà anh không có lựa chọn nào khác. Anh thử giải thích. Anh chỉ là muốn bảo vệ em. Chỉ là muốn bảo vệ cô. Lúc đầu anh cũng dùng cớ này để bắt cô dọn vào đây. Lúc đó cô rất cảm động, nhưng bây giờ cô lại thấy lòng mình đau nhói. Là anh gài bẫy để cho cô lệ thuộc vào anh. Gạt người, anh là tên lừa gạt. Ôn Uyển dãy dụa, dùng hết sức muốn thoát khỏi anh. Cô không muốn bị anh gạt nữa. Ôn Uyển, cậu không nên như vậy. Giả Thiên Âm tự trách đến muốn khóc. Thật xin lỗi, đều là tớ không tốt. Cậu không nên tức giận như vậy. Ôn Uyển, bọn anh xin lỗi. Trình Minh thành tâm xin lỗi cô. Chẳng qua là Ôn Uyển đang tức giận, nên cô không nghe thấy gì. Cô không ngừng giãy giụa, giận đến toàn thân phát run. Từng giọt nước mắt rơi trên lồng ngực anh, làm tim anh đau nhói. Anh thấy cô đang mất bình tĩnh, chau mày suy nghĩ xem nên làm thế nào, thì ngoài cửa truyền đến tiếng thét của Mã Hà Lan. Ông trời ơi, này, có chuyện gì vậy? Mọi người nhanh chóng quay đầu lại. Mã Hạ Lan sắc mặt tái nhợt, ba chân bốn cẳng đem vật cầm trong tay, nhét vào trong ngực Quyền Phương Trí, chạy như cơn lốc đến bên cạnh Quyền Thiên Trạm, đánh vào tay anh. Buông tay, tên khốn kiếp này đang làm gì? Bây giờ Ôn Uyển như thế nào mà con đối xử với nó như vậy? Bà nổi giận, đem Ôn Uyển bảo vệ phía sau mình. Mẹ! Quyền Thiên Trạm khẽ gọi một tiếng. Mẹ cái gì mà mẹ? Mã Hạ Lan trở mặt vô tình, đôi mắt như muốn phun lửa. Tối hôm qua, Ôn Uyển mới té xỉu, bây giờ con lại gây chuyện là sao? Không muốn sống nữa có phải không? Anh nhìn mẹ tức giận, cũng không cố gắng giải thích, chẳng qua là thản nhiên nhận sai lầm. Là lỗi của con. Mã Hạ Lan lập tức nheo mắt lại. Lỗi của con? Giọng bà rất nhẹ nhưng đầy nguy hiểm. Rốt cuộc con đã làm gì? Bà cắn răng nghiến lợi chất vấn. Quyển Thiên Trạm không giải thích, bởi vì tất cả chú ý của anh đều đặt trên người Ôn Uyển. Đời này, điều anh không muốn nhất chính là làm cô đau lòng. Chỉ cần cô khóc sụt sùi một tiếng là tim anh đau thắt. Bác Quyền, chuyện này nói ra rất dài dòng, nhưng mà chuyện này cũng có phần của con và Trình Minh. Hai người áy náy nhìn Ôn Uyển. Là chúng con lừa gạt cô ấy. Mã Hạ Lan vừa nghe đến hai người lừa gạt Ôn Uyển thì không khỏi nhanh chóng nhíu mày. Lừa gạt Ôn Uyển? Tại sao muốn lừa cả con bé? Là bởi vì... Giả Thiên Âm và Trình Minh liếc nhìn Quyền Thiên Trạm, lại nhìn Ôn Uyển không ngừng khóc thút thít. Thật sự là khó mở miệng trả lời. Nói! Mã Hạ Lan uy nghiêm ra lệnh. Ôn Uyển chân nhẹ nhàng níu lấy tay bà. Bác gái! Sao vậy con? Mã Hạ Lan nhanh chóng xoay người, vỗ vỗ tay nhỏ bé của Ôn Uyển. Con không sao, bác không nên tức giận. Ôn Uyển thút tha thút thít thỉnh cầu. Mặc dù giờ phút này cô rất muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng cô không muốn mọi người vì cô mà bất hòa. Con cũng khóc thành bộ dạng này, làm sao có thể không có chuyện gì? Bà thấy Ôn Uyển bị con trai bắt nạt đến mức này thì cực kỳ đau lòng. Ngoan, đừng khóc, bây giờ con đang có mang, tiếp tục khóc nữa sẽ không tốt cho con bé. Có thai? Mã Hạ Lan đột nhiên nói một câu làm Ôn Uyển đứng hình. Vợ chồng son gây gổ là điều không thể tránh được, nhưng con cũng phải lo cho đứa bé trong bụng. Ôn Uyển hoàn toàn không có phản ứng gì vì cô đang nghĩ đến việc khác. Cô vô ý thức vuốt bụng mình. Cô mang thai? Cô thật sự mang thai? Cô nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía Quyền Thiên Trạm. Mang thai? Anh cũng nhìn thẳng cô, không đợi cô mở miệng, anh đã nói cho cô biết đáp án. Trong ánh mắt có vui sướng, cũng có lo lắng. Anh lo sợ cô không thể chịu được những gì đang diễn ra. Sao vậy? Thì ra là Ôn Uyển không biết sao? Đến lúc này Mã Hạ Lan mới phát hiện ra. Trần Ôn Uyển mở mịt nhìn thẳng vào mắt Quyền Thiên Trạm. Cô mang thai? Cô có con của anh? Đứa con của cô và anh đang ở trong bụng cô, lẳng lặng ngủ say, từ từ lớn lên, mà cô là mẹ lại không chú ý tới, toàn lo làm việc và khóc không ngừng. 10 ngón tay cô xoa nhẹ lên bụng mình, tất cả đau khổ như tan biến hết. Cô tỉnh táo suy nghĩ, sau đó dưới ánh mắt lo lắng của anh đưa ra quyết định. Em muốn rời khỏi đây. Cô nhẹ giọng nói, tất cả mọi người đều ngừng thở, nhất là Quyền Thiên Trạm. Vậy con muốn đi đâu? Mã Hạ Lan vội vàng hỏi. Ôn Uyển nhìn thẳng vào mắt Quyền Thiên Trạm, dùng giọng nói kiên định trước nay chưa từng có, nói: chỉ cần rời khỏi đây, ở đâu cũng được. Làm sao Mã Hạ Lan có thể để Ôn Uyển rời khỏi tầm mắt của mình được chứ? Nếu Ôn Uyển đã nói chỉ cần rời khỏi nhà của Quyền Thiên Trạm thì đi đâu cũng được, thì bà cũng nghĩa bất dung từ mà đem cô về biệt thự nhà mình. Mới lên xe, bà đã nhanh chóng gọi điện cho người giúp việc nhà mình dọn phòng. Tiếp đó, khi Ôn Uyển tới nơi thì hai vợ chồng nâng Ôn Uyển như báu vật về phòng nghỉ. Sau đó bà nhanh chóng chỉ huy người làm lấy nồi ra hầm thuốc bổ, tự mình mang cho cô ăn. Bà phải tận mắt nhìn thấy cô ăn xong thì mới yên lòng. Sau đó bà khuyên cô mấy câu rồi mới bảo cô nghỉ ngơi thật tốt. Chẳng qua là khi hai vợ chồng mới rời khỏi phòng liền thấy một cái đuôi đang đợi bên ngoài. Mãi đến khi Mã Hạ Lan đóng cửa lại, Quyền Thiên Trạm mới thấp giọng hỏi: cô ấy có khỏe không? Có mẹ con chăm sóc thì có thể không khỏe sao? Mã Hạ Lan tức giận trừng mắt nói: cho dù như thế nào cũng tốt hơn con, biết con bé mang thai còn kích thích nó. Con không ngờ cô ấy tỉnh lại nhanh như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Quyền Phương Chí hỏi. Quyền Thiên Trạm nhìn cửa phòng đóng chặt, sau đó đưa ba mẹ xuống phòng khách, từ từ giải thích. Hai vợ chồng nghe xong nhanh chóng nhíu mày.

sau đó bấm nút nghe. Ôn Uyển, bên kia đầu điện thoại truyền đến giọng nói vui mừng của Xà Thiên Âm. Thật tốt quá, thật may là cậu không từ chối cuộc gọi của tớ. Thiên Âm, tớ biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng, nhưng mà tớ chân thành xin lỗi cậu. Xà Thiên Âm lớn tiếng nói câu thật xin lỗi. Xin cậu hãy tin tưởng tớ và Chính Minh lừa cậu cũng là có nguyên nhân. Ôn Uyển không biết nên nói gì, chỉ có thể nhìn cái mền ngẩn người. Chuyện đã đến mức này thì có nói gì cũng vô dụng. Nhưng Thiên Âm là người bạn thân nhất của cô. Cô ấy vì cô mà không cần giữ hình tượng, gào thét Quách Tuyển giữa đường lớn. Cô ấy đã từng vì cô mà rơi nước mắt. Kể từ khi hai người quen nhau đến giờ, cho dù là chuyện riêng hay chuyện công thì cô ấy luôn giúp đỡ cô, che chở cô, chưa từng lừa gạt cô. Có thể là chuyện này thật sự có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Cô níu chặt cái mền hỏi. Cậu chịu nghe tớ giải thích sao? Giả Thiên Âm mừng rỡ nói. Ôn Uyển cắn cắn đôi môi. Cậu là bạn thân nhất của tớ, cậu luôn giúp đỡ tớ. Cậu... Ôn Uyển... Giả Thiên Âm cảm động đến nghẹn ngào. Cảm ơn cậu chịu nghe tớ giải thích. Giả Thiên Âm nhanh chóng kể ra tất cả mọi chuyện. Thì ra ngay từ đầu, khi cô quen Quách Tuyển thì cô đã không đồng ý. Nguyên nhân là vì mọi người đều nói hắn là người lăng nhăng, nhưng cô ấy lại không có bằng chứng cụ thể, nên không thể làm gì khác hơn là tin tưởng hắn ta nghiêm túc. Chẳng qua là hắn ta vẫn lăng nhăng như cũ. Nhưng kỳ lạ là cô không thể tìm được chứng cứ. Vì không muốn làm hỏng tình bạn của mình, cô ấy không thể làm gì khác hơn là bắt tay với Trình Minh và Quyền Thiên Trạm để tìm ra chứng cứ. Lúc đầu, cô ấy với Trình Minh chỉ muốn hắn ta biết khó mà lui, tự động chia tay với cô. Nhưng Quyền Thiên Trạm lại gạt bọn họ, hoàn toàn diệt sạch Quách Tuyển. Bọn họ thấy anh thật lòng với cô nên cũng ngậm miệng. Thầm mến. Ôn Uyển không nhịn được, hít một hơi thật sâu. Là sao? Cậu có nói sai không? Giả Thiên Âm không nhịn được buồn cười. Tôi không nói sai, nhất định là cậu không biết. A Trạm vừa nhìn thấy cậu, đã yêu cậu rồi. Vừa thấy đã yêu? Lúc nào? Vì sao cô không biết? Ôn Uyển nắm chặt điện thoại di động. A Trạm yêu cậu khi đang qua lại với Quách Tuyển, cho nên cậu ta không nói gì hết, chỉ có thể tìm cớ để đài truyền hình cho gặp cậu. Xà Thiên Âm thở dài nói, không phải anh ấy tới tìm cậu và Trình Minh sao? Trần Ôn Uyển kinh ngạc. Nếu như không lấy bọn tớ làm cớ thì cậu ấy có thể đến gần cậu sao? Xà Thiên Âm hỏi ngược lại. Tớ vẫn luôn ra dấu cho cậu, nhưng cậu không tin. Bởi vì cô cho rằng bọn họ là người của không gian thế giới. Anh là nhạc sĩ nổi tiếng, mà cô chỉ là thợ trang điểm nhỏ nhoi. Làm sao cô có thể tin anh yêu thầm cô chứ? Trần Ôn Uyển suy nghĩ. Thiên Âm, vậy hai người luôn hẹn tớ ăn cơm. Chẳng lẽ là vì... Không sai, thật ra thì người hẹn cậu không phải là bọn tớ, mà là A Trạm. Xà Thiên Âm trả lời. Trời ạ, cô nhớ hình như chuyện này cũng kéo dài 1.5 năm rồi. Thiên Âm, rốt cuộc thì A Trạm bắt đầu từ... Ôn Uyển đỏ mặt, nói không ra lời. Cậu muốn hỏi cậu ta yêu cậu bao nhiêu lâu rồi phải không? Xà Thiên Âm cười trộm. Ôn Uyển cắn môi dưới, ấp úng lại không trả lời. 2 năm. Xà Thiên Âm nói, cậu ấy yêu thầm cậu 2 năm, nhưng cậu ấy không nói gì, cũng không làm gì cả. Chỉ đứng nhìn cậu từ xa. Vì vậy khi biết cậu bị lừa gạt, cậu ấy rất tức giận. Cuối cùng, Xà Thiên Âm nặng nề thở dỉn che mắt. Cho nên tớ hy vọng cậu đừng trách cậu ấy. A Trạm chỉ là muốn bảo vệ cậu, cho nên mới lừa gạt cậu. Cậu ấy chỉ là quá yêu cậu mà thôi. Anh chẳng qua là vì quá yêu em. Trong đầu cô vang lên câu nói thống khổ của anh. Ôn Uyển che mắt, vành mắt ướt át. Cho nên lời anh nói đều là thật. Anh chẳng có cách nào khác nên mới lừa gạt cô. Nhưng là anh ấy có thể nói cho tớ biết mọi chuyện, không cần tiếp tục lừa gạt tớ. Cô không nhịn được, khóc sụt sùi. Cậu mang thai, hơn nữa còn động thai, nên cậu ấy không thể làm gì khác hơn. Xà Thiên Âm giải thích. Tớ và Trình Minh vẫn ở luôn bên cạnh, nên biết cậu ấy yêu cậu như thế nào. Lần này cậu làm cậu ấy thật sự sợ hãi. Ôn Uyển, cậu và A Trạm đều là bạn bè tốt nhất của tớ. Tớ hy vọng hai người vĩnh viễn hạnh phúc. Giả Thiên Âm thở dài, biết bạn tốt cần thời gian suy nghĩ, nên nhanh chóng nói tạm biệt, rồi tắt máy. Mã Hạ Lan ngồi trong phòng khách, nhìn con trai thở dài lần thứ 18. Cũng đã 2 ngày rồi, con còn không nghĩ ra cách nào sao? Quyển Thiên Trạm cầm nhạc phổ, sờ sờ đầu Quyên Quyên. Con đang suy nghĩ. Nghĩ cái đầu con, với tốc độ của con thì cháu mẹ cũng sắp ra đời rồi. Đây là đứa cháu đầu tiên của bà mà con trai cứ chậm chạp thế này. Mã Hạ Lan thở dài lần thứ 19, nhấc đầu nói. Đến bây giờ bà mới nhận ra, con trai không phải ngu ngốc bình thường mà là đại ngu ngốc. Con không muốn ép cô ấy. Con không muốn ép con bé, mẹ lại muốn ép con đấy. Mã Hạ Lan nhảy lên từ trên ghế salon. Đã ngày thứ 2 rồi, con chỉ biết ngồi đây viết nhạc. Cũng không lên an ủi con bé là sao hả? Còn mang theo Quyên Quyên nữa, có muốn mang luôn cây piano vào nhà luôn không? Gâu! Quyên Quyên nghe thấy tên mình thì lập tức vẫy đuôi với bà. Mã Hạ Lan khom lưng, sờ sờ đầu nó. Còn rốt cuộc có muốn mang con bé về nhà hay không đây? Bà lại nói. Con không muốn làm cô ấy tức giận hơn. Cho nên con liền tình nguyện làm mẹ tức giận sao? Lúc đầu, bà làm sai cái gì mà lại sinh ra con trai ngu ngốc thế này? Kêu nó suy nghĩ cách thì không nghĩ ra, kêu đi an ủi con bé thì sợ con bé giận. Cách này không được, cách kia không được. Chẳng lẽ thật sự đợi đến khi đứa bé ra đời mới vào lễ đường làm lễ? Không được, lúc đó còn phải đợi thêm mấy tháng nữa. Trời ạ, sao bà lại khổ thế này? Gâu gâu! Quyên Quyên đột nhiên hưng phấn vọt tới cầu thang. Sao vậy? Mã Hạ Lan nháy mắt. Ôn Uyển tỉnh. Quyển Thiên Trạm giải thích. Tỉnh! Mã Hạ Lan lập đó đổi giận thành cười. Cũng đúng, tính toán thời gian cũng nên tỉnh. Mẹ vào phòng bếp xem chén gà chân giò hun khói xong chưa, con mang lên cho con bé. Nhớ nói ngọt vào. Bây giờ mẹ đi nghĩ cách làm cho con có thể quẹo con bé vào lễ đường. Mẹ thấy cách thôi miên cũng hay đó. Mẹ! Quyển Thiên Trạm đột nhiên lên tiếng. Được rồi, con còn ngồi đó làm gì, nhanh đi. Nếu còn không làm xong việc, thì mẹ sẽ cho con hy sinh vì nghĩa. Quyển Thiên Trạm mím môi, trầm mặc một giây mới mở miệng. Ôn Uyển đã xuống. Hả? Toàn thân Mã Hạ Lan cứng đờ, không có lập tức xoay người mà hỏi. Khi nào? Lời này đặc biệt nói rất nhỏ, như là có tật giật mình. Lúc mẹ nói đến gà chân giò hun khói. Quyển Thiên Trạm bình tĩnh nói. Vậy không phải là âm mưu của bà bị nghe sạch rồi sao? Mã Hạ Lan lập tức giận đến thiếu chút nữa bốc lửa. Bà hung ác chừng con trai, xoay người. Ôn Uyển. Bà cười mị mị đi tới trước mặt chân Ôn Uyển, làm như không có chuyện gì, nắm bàn tay cô. Bác gái. Ôn Uyển khẩn trương cười cười, rất hoài nghi vừa rồi mình có nghe nhầm không. Bác gái gì, nên gọi mẹ. Mã Hạ Lan bình thản nói. Mã Hạ Lan dìu cô ngồi xuống. Nhất định là con đói bụng rồi phải không? Để mẹ kêu A Trạm lấy cho con chén cháo. Hai con là vợ chồng son, có gì cứ nói với nhau. Mẹ và ba nó đi ra ngoài mua đồ bổ, thuận tiện đi mua đồ cho con nít. Nghĩ đến đứa bé, bà không khỏi cảm thấy vui. Nhưng mà... Ôn Uyển vẫn rất sợ, không biết bà thật sự đi mua đồ hay đi tìm đại sư thôi miên. Đừng những gì cả, con phải nghĩ đến đứa bé chứ. Không lẽ con muốn nó được sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn? Mã Hạ Lan nói trúng tim đen. Ôn Uyển lại nói không ra lời. Mã Hạ Lan cười cười. Vợ chồng son gây gổ là không thể tránh được. Bất quá, các con cũng không nên gây gổ quá lâu. Mẹ đi tìm ba con đây. Bà vừa nói xong, liền nhanh chóng cầm chìa khóa với ví tiền, vọt ra ngoài. Phòng khách lớn như thế, chỉ còn lại cô và anh vừa cầm chén cháo tới. Cô nhìn anh chẳng những thay cô bưng cháo đến, còn thổi nguội cho cô, thì không khỏi cảm động. Cô níu chặt làn váy, nhìn anh dùng tay phải, đem muỗng cháo thổi lạnh đưa đến trước mặt cô. Tay trái của anh sao thế? Hoàn toàn xuất thân từ bản năng, cô nhanh chóng nhìn tay anh. Anh thuận tay trái, không có lý gì dùng tay phải múc đồ ăn, trừ khi tay anh có vấn đề hoặc là bị thương. Không có gì, anh nói. Anh lại muốn gạt em? Ôn Uyển nóng lòng nói. Anh nhìn cô nhăn chân mày thì sắc mặt cứng đờ, không thể làm gì khác hơn là nói. Chẳng qua là bị chật chút xíu. Ôn Uyển mới không tin. Nếu chỉ bị nhẹ làm sao ngay cả chén cháo cũng cầm không được, trừ khi là bị tai nạn giao thông. Ý nghĩ kinh khủng thoáng qua, cô hé ra gương mặt nhỏ nhắn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net